Hỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 68, Yêu Kiều Tam Tùng Uất Thanh Thương, 2. Góc Chuyện audio.com, Trương Vô Kỵ cũng lo chuyện đó. Hỏi lại, em xem có thể như thế chăng? Triệu Mẫn đáp, chỉ mong đừng xảy ra như vậy. Hai người vừa đi vừa chuyện trò đã đến trước nhà vợ chồng họ Đỗ. Triệu Mẫn cười nói, hành tích của chàng đã bại lộ rồi. Không nên giấu giếm họ nữa làm gì. Trương Vô Kỵ thấy cánh cửa chiếc nhà tranh chỉ khép hờ. Liền giơ tay đẩy ra, lắc người mấy cái cho ráo những giọt nước mưa rồi mạnh mẽ tiến vào. Đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, chàng trong lòng kinh hãi. Tay trái vội thò ra sau lưng đẩy Triệu Mẫn ra ngoài cửa. Trong đêm tối có người vươn tay chộp vào chàng. Chào đó im lìm không một tiếng động, nhanh nhẹn tuyệt luân, đến khi chàng nhận ra được, những ngón tay đã chạm vào mặt, Trương Vô Kỵ lúc này không còn kịp né tránh, chân trái liền phóng ra, đá thẳng vào ngực người kia, người nọ vội lật ngược tay móc một cái, cùi chỏ đánh xuống huyệt hoàn khiêu trên đùi chàng. Chiêu số thật là độc địa, nếu như Trương Vô Kỵ rút chân về để tránh, bàn tay trái của kẻ địch chắc sẽ vươn ra móc đôi mắt chàng. Cho nên năm ngón tay chàng liền chộp hờ ra, quả nhiên không sai, bàn tay Trương Vô Kỵ bắt ngay được chưởng của địch nhân. Nhưng ngay lúc đó huyệt hoàn khiêu trên đùi cũng tê tái. Đứng không vững chân phải liền khuỵu ngay xuống, chàng đang định thừa thế bẻ gãy cổ tay kẻ địch, nhưng thấy bàn tay nắm được nhẵn nhụi mềm mại, chính là tay một người đàn bà. Trong lòng chợt động nên không nặng tay nữa, nhắc luôn người đó lên ném ra, nghe kịch một cái, vai đã trúng phải một dao đau nhói, người kia nhảy một cái đã vọt ra khỏi cửa, múa chưởng đánh thẳng vào mặt Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ biết Triệu Mẫn không sao chống đỡ nổi, thể nào cũng chết tươi ngay tại chỗ, cố nhịn đau tung mình nhảy lên tung chưởng ra đỡ, hai chưởng đụng nhau, người kia thân hình lảo đảo. Chân loạng choạng liền mượn ngay chưởng lực của đối phương, nhảy ra ngoài xa mấy trượng, trong đêm tối biến mất không còn thấy đâu nữa. Triệu Mẫn sợ hãi hỏi, ai thế? Trương Vô Kỵ, hừ, một tiếng, hỏa triệp, bốn, trong người đã bị nước mưa làm ướt cả, đánh không ra lửa, sợ rằng đoàn đao của kẻ địch đâm vào vai, có tẩm độc, không dám rút ra nói. Em đốt đèn lên, Triệu Mẫn mò xuống bếp kiếm hỏa đao hỏa thạch, thắp một ngọn đèn dầu, thấy con dao cắm trên vai chàng giật mình kinh hãi. Trương Vô Kỵ thấy mũi dao không có thuốc độc, cười nói, chỉ là ngoại thương, không sao cả, chàng liền rút dao ra. Quay dầu lại thấy Đỗ Bách Đường và Dịch Tam Nương nằm chúi tại một góc nhà. Không kịp dịp vết thương còn đang chảy máu, chạy lại xem. Thấy hai người chết tự bao giờ? Triệu Mẫn kinh hoàng nói. Lúc em đi ra, hai người này vẫn còn khỏe mạnh bình thường mà. Trương Vô Kỵ gật đầu. Đợi Triệu Mẫn buộc vết thương cho chàng xong, cầm đoàn đao lên xem. Chính là binh khí của vợ chồng họ Đỗ vẫn thường dùng. Nhìn quanh trên nóc nhà, các cột kèo, trên bàn, dưới đất cắm đầy đao. Hiển nhiên kẻ địch giao đấu kịch liệt với hai ông bà. Từng chiếc đánh rơi hết, sau cùng mới ra tay giết hại. Triệu Mẫn sợ hãi nói, người này võ công lợi hại thật, khi nãy trong đêm tối hai người đấu mò với nhau, nếu như Trương Vô Kỵ không ứng biến thật nhanh, đoán được người kia sẽ ra tay móc hai mắt mình, thì giờ này chàng nếu không thành một kẻ đuôi mù, thì cũng đã cùng Triệu Mẫn chết nằm sóng xoài trên mặt đất. Chàng lại coi hai cái xác vợ chồng họ Đỗ. Thấy trên ngực mấy rẻ xương sườn gãy thành từng đoạn, ngay cả gân cốt sau lưng cũng nát bấy, quả đã bị chết vì một loại chưởng lực cực kỳ âm độc. Cực kỳ ghê gớm, chàng mấy lần gặp đại địch, vào ra hung hiểm nhiều lần, thế nhưng nghĩ lại chỉ mấy chiêu qua lại nhanh như cắt bắt mồi trong đêm tối vừa qua. Không khỏi càng nghĩ càng ghê rợn, tối hôm nay hai trận ác đấu, trận đầu một địch ba. Tuy có răng dai nhưng không kinh tâm động phách như trận thứ hai chỉ qua vài chiêu ngắn ngủi. Triệu Mẫn lại hỏi, ai thế? Trương Vô Kỵ lắc đầu không trả lời. Triệu Mẫn đột nhiên hiểu ra, trên ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, đứng thừ người một hồi rồi xà vào lòng Vô Kỵ, sợ đến khóc nức nở. Hai người đều biết rằng, nếu Triệu Mẫn không nghe tiếng hú của Trương Vô Kỵ, trời mưa trời gió cũng lặn lội đi đón thì không sao qua khỏi kiếp nạn. Lúc này nơi góc nhà nằm chết không phải hai người mà là ba. Trương Vô Kỵ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng, dịu dàng an ủi, Triệu Mẫn nói, người đó muốn giết em nên ra tay giết vợ chồng họ Đỗ trước. Núp ở đây ám toán, nhất định không phải định giết chàng đâu. Trương Vô Kỵ nói, kể từ giờ, em nhất quyết đừng rời xa anh lấy một bước. Chàng trầm ngâm rồi tiếp, chưa đầy một năm, sao nội lực võ công lại tiến triển nhanh đến thế nhỉ? Trên đời này ngoài anh ra, e rằng chẳng còn ai có thể bảo vệ chu toàn được cho em. Sáng sớm hôm sau, Trương Vô Kỵ lấy mai thuổng của Đỗ Bách Đương đào một cái huyệt sâu đem chôn hai vợ chồng họ Đỗ. Cùng Triệu Mẫn hai người quỳ xuống lạy mấy cái, nghĩ đến Dịch Tam Nương đối với hai người hết lòng nhân hậu yêu thương. Không khỏi thương cảm, bỗng nghe từ phía chùa Thiếu Lâm tiếng chuông bong bong không dứt. Văng vẳng truyền đến, nghe thật khẩn cấp, sau đó phương đông một chiếc pháo bông màu xanh bắn thẳng lên trời. Phương nam màu đỏ, phương tây mà trắng, phương bắc màu đen, còn từ xa xa mấy dặm là một chùm pháo bông màu vàng. Năm đạo pháo bông vây chùa Thiếu Lâm vào giữa. Trương Vô Kỵ kêu lên, tất cả ngũ hành kỳ của Minh giáo đã đến, chính thức gây chuyện với chùa Thiếu Lâm rồi đó. Mình tới mau, chàng lật đật cùng Triệu Mẫn thay đổi y phục, rửa sạch các vết bẩn trên mặt mũi tay chân, rồi hối hả đi về phía chùa Thiếu Lâm. Chỉ mới vài dặm, đã thấy một đoàn giáo chúng Minh giáo tay cầm cờ nhỏ màu vàng. Đang đi lên trên núi, Trương Vô Kỵ kêu lớn, Nhan kỳ sư có ở đó không? Trưởng kỳ sứ hậu thổ kỳ là Nhan Viên nghe tiếng gọi mình. Quay lại thấy giáo chủ, mừng quá vội vàng tiến lên hành lễ tham kiến. Các giáo chúng trong kỳ hoan hô vang động, cùng phục xuống vái lạy. Nhan Viên bẩm báo, quần hào Minh giáo, nghe được tin tức về nơi trốn của Tạ Tốn rồi. Sau khi bàn bạc, đều thấy rằng nếu đợi đến tiết Đoan Dương cùng tất cả anh hùng tập trung tại chùa Thiếu Lâm để đòi người, thì như thế sẽ đối địch với tất cả các môn phái. Trước mắt không cách nào có thể bẩm cho giáo chủ được. Đành phải quyền nghi, Dương Tiêu, Phạm Giao tất lãnh các cao thủ trong Minh giáo trước tiết Đoan Dương 10 ngày cùng đến chùa Thiếu Lâm để yêu cầu thả Tạ Tốn ra. Vẫn biết rằng đại động can qua là chuyện khó có thể tránh được nhưng vì tìm khắp nơi không thấy giáo chủ đâu nên thật chẳng khác gì quần long vô thủ. Các giáo chúng liền thổi tù và báo cho mọi người biết giáo chủ đã ra mặt. Chẳng bao lâu, Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Ân Dã Vương, Chu Điên, Bành Oánh Ngọc, Thuyết Bất Đắc, Thiết Quan Đạo Nhân các người trước sau lục tục kéo đến. Nhuệ Kim, Cự Mộc, Hồng Thủy, Liệt Hỏa bốn kỳ kia vẫn tiếp tục từ bốn phía vây chùa Thiếu Lâm. Mọi người gặp nhau ai nấy đều thật vui mừng. Dương Tiêu và Phạm Giao thì tiến lên tạ tội mình đã tự ý chuyên quyền. Trương Vô Kỵ đáp, các vị cũng đừng khiêm tốn quá. Tất cả anh em chúng ta đều đồng tâm hiệp lực cứu Tạ Pháp Vương. Chính là vì nghĩa khí huynh đệ trong bản giáo. Bản nhân trong lòng thật là cảm kích. Lẽ nào lại còn trách cứ? Sau đó chàng kể lại mình trà trộn vào trong chùa Thiếu Lâm. Đêm hôm qua đã cùng bọn ba nhà sư Đỗ Ách động thủ kể qua lại một lượt. Mọi người nghe thấy tất cả đều do gian mưu của Thành Côn. Ai ai cũng đều phẫn nộ. Chu Điên và Thiết Quan Đạo Nhân thì ngoạc mồm chửi rùa. Trương Vô Kỵ nói, hôm nay bản giáo đường đường xuất quân đến phương trượng chùa Thiếu Lâm đòi người. Tốt nhất là làm sao đừng tổn thương hòa khí, vạn bất đắc dĩ nếu phải ra tay. Chúng ta thứ nhất là để cứu Tạ Pháp Vương, thứ hai là để bắt Thành Côn, ngoài ra không được sát hại người vô tội. Mọi người ai nấy đều lên tiếng đáp lời. Trương Vô Kỵ quay sang nói với Triệu Mẫn, Mẫn muội, tốt hơn hết em nên cải trang đi, đừng để cho tăng chúng trong chùa Thiếu Lâm nhìn ra chân tướng. Khỏi thêm phiền nhiễu, hôm trước nàng đã lùa bắt giữ hết các nhà sư chùa Thiếu Lâm đem về Đại Đô. Cùng với phái Thiếu Lâm gây thù chuốc oán thật sâu, Triệu Mẫn cười nói, Nhan đại ca, để tôi giả làm một huynh đệ dưới cờ của đại ca nhé. Nhan Viên liền sai một anh em dưới cờ cởi áo ngoài để cho Triệu Mẫn khoác lên. Triệu Mẫn chạy vào trong rừng phía sau núi, lật đật cải trang, bôi đen mặt mũi, đến khi ra khỏi rừng đã thành một hán tử gầy gò mặt mũi đen đúa. Tiếng tù và lại nổi lên, quần hào Minh giáo xếp thành đội đi lên núi. Chùa Thiếu Lâm đã nhận được thiếp bái sơn của Minh giáo từ trước. Không Chí Thiền Sư liền tất lãnh tăng chúng ở Sơn Đình đón chờ. Không Chí nghe lời của Viên Chân, tin chắc những nhà sư chùa Thiếu Lâm bị Triệu Mẫn bắt nhốt ở Đại Đô. Chặt đứt ngón tay, ép phải truyền thụ võ công, là gian kế Minh giáo ngầm cấu kết sắp đặt với phủ Nhữ Dương Vương. Về sau Trương Vô Kỵ ra tay cứu trợ, chỉ là giả vờ để lấy lòng toan tính mưu đồ khác. Vì thế khi gặp nhau, mặt mày ông ta hầm hầm, chắp tay hành lễ không nói một câu. Trương Vô Kỵ vòng tay ôm quyền nói, tệ giáo có việc phải thành khẩn cầu đến quý phái nên lên núi để bái kiến phương trượng thần tăng. Không Chí gật đầu, nói, xin mời, ông ta dẫn quần hào Minh giáo đi về phía sơn môn. Không Văn phương trượng liền dẫn Đạt Ma đường, La Hán đường, Bát Nhã đường, Giới Luật viện các thủ tọa cao tăng, ở ngoài sơn môn nghinh tiếp, mời quần hào đến Đại Hùng Bảo Điện chia ra chủ khách hai bên ngồi xuống. Các chú tiểu liền đem trà xanh lên, Không Văn liền cùng Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Ân Thiên Chính các người hàn huyên mấy câu. Sau đó lặng yên, Trương Vô Kỵ nói, phương trượng thần tăng, chúng tôi thật không có chuyện gì thì đâu có đến ôm chân Phật. Đến đây xin phương trượng nể mặt đồng đạo võ lâm, phóng thích tạ pháp vương của tệ giáo. Đại ân đại đức đó sau này thể nào cũng tìm dịp báo đáp. Không Văn đáp, A-di-đà Phật, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, giới sân giới sát, thực không muốn làm khó tạ thí chủ làm gì. Thế nhưng tệ sư huynh không kiến lại chết dưới tay sư vương. Trương giáo chủ đứng đầu một tông giáo, chắc cũng hiểu quy củ của võ lâm thế nào rồi. Trương Vô Kỵ nói, chuyện này bên trong cũng có nguyên do, không thể chỉ trách tạ pháp vương được. Chàng liền đem chuyện không kiến cam tâm chịu 13 quyền để hóa giải một đại oan nghiệt cho võ lâm kể lại. Bọn Không Văn chỉ mới nghe một nửa, tất cả đã cùng niệm Phật hiệu, cung kính đứng lên. Không Văn nước mắt rưng rưng, run run nói, thiện tai, không kiến sư huynh lấy đại nguyện lực để hoàn thành việc đại thiện này. Công đức thật không phải ít, quần tăng cúi đầu đọc kinh, đối với cử chỉ nhân hiệp cao nghĩa của không kiến ai ai cũng bội phục. Quần hào Minh giáo tất cả cũng đứng lên để tỏ lộ lòng kính ngưỡng. Trương Vô Kỵ kể hết đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó. Rồi nói, tạ pháp vương lỡ tay đánh chết không kiến thần tăng, hối hận vô cùng, thế nhưng nghĩ cho cùng, việc này tội khôi họa thủ. Nam, chính là Viên Chân đại sư của quý tự. Chàng thấy không có Viên Chân trong điện nên nói tiếp. Xin mời Viên Chân đại sư ra đây, trước mặt đối chất để phân biện cho rõ ai phải ai trái. Chu Điên chen vào, đúng thế, trên Quang Minh đính con lừa chọc đó giả vờ chết, vậy mà lại sống nhăn, thập thập thò thò, có tốt lành chó gì đâu. Mau gọi y ra đây coi nào, từ hôm bị Viên Chân cho một phố đau trên đỉnh Quang Minh đến nay. Trong lòng Chu Điên, lúc nào cũng hậm hực, Trương Vô Kỵ vội nói, Chu tiên sinh không được vô lễ trước mặt phương trượng đại sư. Chu Điên nói, tôi chửi là chửi con lừa chọc Viên Chân, chứ đâu có dám chửi phương trượng là chọc, chữ chọc vừa ra khỏi miệng, y biết ngay là không ổn, vội vàng giơ tay bịt miệng lại. Không Chí thấy Chu Điên mở lời vô lễ, lại càng tức giận, nói, thế còn cái chết của sư đệ không tính, Trương giáo chủ giải thích ra làm sao đây? Trương Vô Kỵ đáp, không tính thần tăng hiệp nghĩa hào sảng, tại hạ năm xưa có duyên bái hội trên đỉnh Quang Minh trong lòng hết sức khâm phục. Không tính đại sư cũng đã từng ước hẹn với tại hạ. Ngày sau có dịp sẽ trao đổi để trao dồi thêm với nhau về võ học. Ngờ đâu bất hạnh gặp phải đại nạn, tại hạ thật là thương tiếc, việc đó do gian nhân ám toán, thực không can hệ gì đến tệ giáo cả. Không Chí lạnh lùng nói, Trương giáo chủ việc gì cũng chối sạch, Chắc chuyện bắt tay với quận chúa của phủ Nhữ Dương Vương chắc cũng không có thật hay sao? Trương Vô Kỵ đỏ mặt nói. Quận chúa không hợp ý với cha anh nên đầu nhập tệ giáo. Những gì ngày xưa quận chúa bất kính đối với quý tử. Tại hạ sẽ bảo cô ta lên chùa lễ Phật, trịnh trọng tạ tội, không chí quát lên, Trương giáo chủ nói chê nói chớ như thế thì liệu có ích gì? Ngươi thân làm chủ một giáo phái, vậy mà lại ăn càn nói bậy, không khỏi để anh hùng thiên hạ cười chê hay sao? Trương Vô Kỵ nghĩ việc giết không tính, bắt giữ quần tăng quả thật là tội tày trời của Triệu Mẫn. Tuy không liên quan gì đến Minh giáo nhưng lúc này nàng đã trao thân gửi phận cho mình. Không thể nào gạt qua một bên không lý tới. Trong lúc còn đang khó nghĩ thì Thiết Quan đạo nhân đã gay gắt nói. Không chí đại sư, giáo chủ ta kính trọng ông là tiền bối cao tăng nên nể nang đấy thôi. Ông cũng phải biết tự trọng. Giáo chủ ta thủ tín trọng nghĩa. Không lẽ lại nói láo hay sao? Ngươi làm nhục giáo chủ ta. Khác nào làm nhục hàng trăm vạn giáo chúng, dẫu giáo chủ ta có khoan hồng đại lượng, chuyện không thèm chấp, nhưng bọn bộ thuộc chúng ta cũng không phải vì thế mà bỏ qua đâu. Không chí cười khẩy, bách vạn chi chúng thì đã sao? Không lẽ đạp được chùa Thiếu Lâm thành bình địa ư, ma giáo làm nhục chùa Thiếu Lâm ta? Không phải chỉ mới hôm nay, bọn ta sềnh tay bị bắt nhốt nơi chùa Vạn An, chỉ trách mình sơ sẩy vô tâm. Chứ xưa nay chính ta không thể đứng chung cái đó cũng có gì lạ đâu. Các ngươi đến chùa Thiếu Lâm khắc ở sau lưng tượng La Hán 16 chữ. Hừ hừ, tiên chùa Thiếu Lâm, tái diệt võ đương, duy ngã Minh giáo, võ lâm xưng vương, 6, uy phong quá, dữ tợn quá, hồi trước các võ sĩ thủ hạ của Triệu Mẫn sau khi bắt các nhà sư Thiếu Lâm đi rồi. Dùng đao khắc 16 chữ đó vào sau lưng 16 pho tượng La Hán. Phạm Giao đợi cho mọi người đi khỏi. Lập tức quay lại La Hán đường. Di chuyển 16, pho tượng đó cho lưng xoay vào trong tường để âm mưu giá họa cho Minh giáo của Triệu Mẫn không thành. Về sau bọn Dương Tiêu phát giác, coi xong liền xoay các pho tượng La Hán lại cho ngay ngắn. Có ngờ đâu các nhà sư chùa Thiếu Lâm vẫn tìm ra. Trương Vô Kỵ mồm miệng không nhanh nhào, nghĩ đến quả thực chuyện đó do Triệu Mẫn gây rối. Trong lòng sượng sùng, không biết nói sao cho phải. Dương Tiêu liền đáp, lời của Không Chí đại sư khiến chúng tôi thật chẳng hiểu ra sao cả. Giáo chủ tệ giáo Trương giáo chủ chính là công tử của Trương Mũ Hiệp phái Võ Đương. Trên giang hồ còn ai không biết, chúng tôi dẫu có cuồng vọng đến thế nào chăng nữa cũng chẳng dám nhục mạ đến thân sinh của giáo chủ. Còn bản thân Trương giáo chủ ư? Không lẽ lại khác, tái hủy Võ Đương, những chữ ấy hay sao? Phương Trượng đại sư và Không Chí đại sư đều là những bậc cao tăng đức độ. Chuyện nhỏ nhặt như thế sao lại không nghĩ đến? Tại hạ nhất quyết không thể nào tin được chuyện này. Mấy câu đó lời lời đanh thép. Chặn ngay Không Chí không còn nói gì thêm được nữa. Phương Trượng không văn tu hành đã lâu. Tâm tính từ hòa, dẫu sao cũng coi đại cuộc là trọng. Trong bụng cũng biết mình giáo thế mạnh. Nếu như hai bên quả đi đến chỗ động thủ, chỉ e rằng ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính đã nghìn năm nay đến tay mình sẽ bị hủy mất. Ông liền nói, các vị chỉ tranh luận bằng lời không thôi. Cũng bằng vô ích, xin theo lão nạp đến La Hán đường. Chiêm ngưỡng pháp tượng, ai phải ai trái sẽ thấy ngay. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, một khi đến La Hán đường thì mọi việc đổ bể hết. Chàng còn chù trừ chưa dám trả lời. Dương Tiêu liền nói, thế thì hay lắm. Trương Vô Kỵ không hiểu ý ông ta ra sao nhưng thấy Triệu Mẫn trà trộn vào trong hậu thổ kỳ chưa bước chân vào chùa. Chắc là tăng chúng trong chùa Thiếu Lâm chưa phát giác được. Cho nên cũng không lo lắm. Kế đó chi khách tăng đi trước dẫn đoàn người đi về hướng La Hán đường. Không văn quỳ xuống lạy các pho tượng La Hán rồi khấn. Đệ tử kinh động các pháp tượng, xin chư vị La Hán tha thứ cho. Sau khi hành lễ xong, nhà sư sai 6 đệ tử cung kính di chuyển các pháp thân. Những đệ tử đó tuân lệnh trèo lên, chắp tay khấn vái mấy câu. Sau đó 3 người một bên. Chia ra 2 phía, xoay pho tượng La Hán thứ nhất lại, chỉ thấy pho tượng đó sau lưng đẽo phẳng lý. Thép vàng, trước đây vốn có một chữ tiên, thật lớn nay không còn chút dấu tích nào nữa. Việc như thế, chẳng những không văn, không chí cả bọn lạ lùng, ngay cả Trương Vô Kỵ cũng thật ngoài dự liệu. Quần đệ tử Thiếu Lâm lập tức cùng trèo lên, xoay tất cả các pho tượng La Hán còn lại ra ngoài. Nhưng sau lưng có còn nét bút hay một chữ nào đâu? Các nhà sư mặt mày ngơ ngẩn, không ai nói ra được câu nào. Chính bọn họ đã thấy rõ ràng mỗi pho tượng La Hán đằng sau đều có khắc một chữ lớn. Xếp lại thành bốn câu. Tiên Chu Thiếu Lâm, Tái Diệt Võ Đương, Duy Ngã Minh Giáo, Võ Lâm Xương Vương, tổng cộng gồm 16 chữ. Sao bây giờ lại không thấy đâu cả? Sau lưng các pho tượng La Hán vết thép vàng thật mới. Rõ ràng ai đó mới tô lên. Thế nhưng Chùa Thiếu Lâm mấy tháng nay canh giữ cực kỳ nghiêm mật. Muốn xóa hết các vết tích chữ kia rồi sơn lại một lớp sơn mới. Thực không phải dễ dàng. Sao tăng chúng trong chùa chẳng một ai hay biết. Trương Vô Kỵ quay lại thấy Phạm Giao và Vi Nhất Thiếu hai người nháy nhau cười. Liền hiểu ngay là anh em trong bản giáo đã ra tay. Nghĩ thầm, làm được việc này quả là thần thông quảng đại. Thật là ghê gớm, Dương Tiêu thấy các nhà sư kinh ngạc lạ thường liền nói ngay. Quý tự phúc trai thâm hậu, công đức vô lượng, kim thân của 16 pho tượng hoàn hảo không suy xuyển chút nào. Chắc có lẽ đúng như không chí đại sư đã nói, 16 vị La Hán trước đây đã bị kẻ gian hủy hoại nhưng Phật Pháp vô biên đã hiển linh tự sửa chữa lại. Thực là đáng mừng, nói xong y liền hướng về các pho tượng La Hán quỳ xuống khấu đầu. Trương Vô Kỵ và tất cả những người khác cũng quỳ theo vái lại. Không văn, không chí cả bọn tuy chẳng ai tin rằng những lời nói khéo La Hán hiển linh. Phật Pháp vô biên là sự thật, nhưng cũng đoán chừng Minh giáo ngầm ra tay. Dẫu sao chăng nữa cũng đã cố công chuộc tội với bản tự rồi. Những bực tức trong lòng tiêu giảm ít nhiều, lại thấy các ma đầu của ma giáo thần xuất quỷ một như vậy cũng đâm ba phần. Quý khị, ba phần bội phục, không văn nói, các pho tượng La Hán này đã hoàn hảo như xưa, chuyện này không còn gì phải nói nữa. Ông vẫy tay cho các đệ tử xoay các vị La Hán lại rồi nói. Đêm hôm qua Trương giáo chủ giáng lâm, đã gặp qua ba vị sư thúc của lão nạp rồi. Nghe nói Độ Ách sư thúc và Trương giáo chủ đã từng đính ước. Chỉ cần giáo chủ phá được kim cương phục ma khuyên của ba vị sư thúc chúng tôi thì cứ việc đem tạ thí chủ đi. Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế, Độ Ách đại sư quả có nói thế. Thế nhưng tại hạ hết sức khâm phục võ công của ba vị cao tăng. Tự biết mình không phải là địch thủ, đêm hôm qua đã thua ba vị cao tăng rồi. Kẻ bại trận đâu có còn dám huênh hoang gì nữa. Không văn nói, A-di-đà Phật, Trương giáo chủ nói qua đấy thôi. Đêm hôm qua thắng bại chưa rõ rệt, lại vì giáo chủ bụng dạ nhân hiệp, ra tay tương trợ, ba vị sư thúc thật cảm kích sâu xa cao nghĩa của giáo chủ. Bọn Dương Tiêu, Phạm Giao nghe Trương Vô Kỵ nói ba vị cao tăng võ công tinh diệu ai cũng muốn được biết qua. Ân Thiên Chính liền nói. Nếu quả như các vị cao tăng nhất định lấy việc cao thấp trong võ học để giải quyết. Thưa giáo chủ, chúng ta không lượng sức mình, cũng đành lãnh giáo tuyệt học của phái Thiếu Lâm thôi. Chúng ta có đến đây cũng vì việc cứu Tạ huynh đệ. Đến nước cùng này thì cũng không còn đường nào khác, chứ nào dám đến gây chuyện với chốn lãnh tụ võ lâm là chùa Thiếu Lâm. Trương Vô Kỵ xưa nay vốn kính trọng lời nói của ông ngoại mình. Lại nghĩ ngoài cách đó ra không còn cách nào hay hơn nữa liền nói. Các anh em nghe tại hạ ca tụng cái thế thần công của ba vị cao tăng. Đều nói ba vị tọa quan đã mấy chục năm, trong võ lâm không một ai hay biết, nay chúng tôi có dịp bái kiến, thực là đại hạnh bình sinh, không chí giơ tay nói. Xin mời, ông ta liền dẫn đường cho quần hào đi về phía đỉnh núi sau chùa. Các giáo chúng thuộc Hồng Thủy Kỳ của Minh giáo do lệnh của trưởng kỳ sứ Đường Dương bày trận tại chân ngọn núi này. Thanh thế thật là hùng hậu, cả bọn không văn nhìn qua mà làm như không thấy, cứ đi thẳng lên núi. Không văn, không chí chắp tay hướng về phía ba cây tùng bẩm báo. Đỗ Ếch nói, cựu oán với Dương Đình Thiên tối hôm qua đã hóa giải rồi. Tượng La Hán ngày hôm nay cũng đã xong. Thật hay biết mấy, hay biết mấy, Trương giáo chủ, bên quý vị mấy người tiến lên động thủ đây. Bọn Dương Tiêu thấy ba nhà sư thân hình bé nhỏ, gầy gò, ngồi lọt thỏm vào trong ba hốc cây tùng thật chẳng khác gì ba cái xác khô. Thế nhưng mấy câu đó vang vọng sơn cốc, quả thực nội lực thâm hậu, ai nấy đều kinh hoàng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, hôm qua có một mình ta, đấu không lại ba nhà sư này. Hôm nay tuy mình đông thật nhưng nếu tất cả ùa lên, một là bó chân bó cẳng, hai là ỷ đông để thắng làm giảm uy phong của bản giáo. Nhiều cũng không xong, ít cũng không xong, mình cứ ba người chống ba người là công bình hơn cả. Chàng liền đáp, đêm hôm qua tại hạ đã được biết đến thần công của ba vị cao tăng. Trong lòng thật là bội phục, đúng ra chẳng nên lộ cái xấu trước mặt ba vị một lần nữa. Thế nhưng Tạ Pháp Vương đối với tại hạ có cái tình cha con, với các anh em khác có cái nghĩa bằng hữu, cho nên chúng tôi chẳng thể nào không cứu ông ta ra. Tại hạ có ý mời thêm hai anh em khác trong bản giáo ra giúp đỡ một tay. Lấy ba địch ba để hai bên ngang tay lãnh giáo. Đỗ Ếch thản nhiên nói, Trương giáo chủ chẳng phải khiêm tốn như thế, nếu trong quy giáo có được một người nào tài ba ngang ngửa với giáo chủ, thì chỉ cần hai vị liên thủ cũng đã đủ sức giết ba anh em chúng tôi rồi. Thế nhưng nếu lão nạp không lầm, người có thân thủ như giáo chủ trên đời này chắc chẳng có ai đâu. Cho nên dẫu bao nhiêu người tất cả xông lên thì cũng thế. Bọn Chu Điên, Thiết Quan đạo nhân người nọ nhìn người kia, đều nghĩ lão lừa chọc này quả thật huênh hoang quá, chẳng coi anh hùng thiên hạ vào đâu. Nhưng trong giọng điệu vẫn thừa nhận không bằng được giáo chủ của mình. Nói trên đời không ai ngang tay được với Trương Vô Kỵ. Kể cũng là nể nang lắm. Chu Điên vừa toan đáp lời, Thuyết Bất Đắc nhanh tay bịt ngay mồm y lại. Trương Vô Kỵ nói, tệ giáo tuy là bằng môn tà đạo, không thể nào sánh được với danh môn như quý phái. Nhưng cơ nghiệp đã mấy trăm năm, cũng có đôi chút nhân tài. Tại hạ vì gặp được nhân duyên, tạm thời đảm đương trách nhiệm giáo chủ. Thực ra nói về tài đức võ công, những người hơn hẳn tại hạ trong tệ giáo thật đâu có phải là ít. Vì bức phương, nhờ ông đem danh thiếp trình lên ba vị cao tăng. Nói xong chàng lấy ra tờ giấy trên đề từ Trương Vô Kỵ. Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu mọi người trở xuống. Ghi chép hết tên quần hào kỳ này cùng đến Bái Sơn. Vi Nhất Tiếu biết giáo chủ muốn mình hiển thị khinh công có 102 trên đời để cho quần tăng chùa Thiếu Lâm không dám coi thường nhân vật của mình. Giáo, liền khom lưng tuân lệnh, cầm lấy danh sách, thân hình chưa đứng thẳng người cũng chẳng xoay lại, búng ngược trở ra, như một làn khói mỏng vụt xa ngoài mươi trượng, lờ lững bay vào giữa ba cây tùng, song trưởng lật một cái đã nâng tờ danh thiếp giao cho Đỗ Ếch. Ba nhà sư thấy y thấp thoáng đã đến ngay trước mặt mình. Khinh công đẹp như thế quả chưa từng thấy bao giờ, huống chi y lại bật ngược về sau. Không ai tưởng nổi nên tấm tắc khen, khinh công giỏi thật, tăng chúng phái Thiếu Lâm đều là những người hiểu biết, lập tức hoan hô vang dội. Quần hào minh giáo tuy ai cũng biết Vi Nhất Tiếu khinh công tuyệt luân, nhưng lối bật ngược về sau như thế này cũng chỉ mới thấy lần đầu. Tuy trong lòng cũng bội phục nhưng không tiện, mèo khen mèo dài đuôi, nên đành yên lặng, chỉ có một mình Chu Điên là vỗ tay tán thưởng thôi. Đỗ Ếch hơi nghiêng người, thò tay cầm danh thiếp, năm ngón tay phải của ông ta vừa đụng vào, Vi Nhất Tiếu toàn thân tê dại, cổ tay như bị sét đánh trúng, ngực nóng ran, thân mình cảm thấy như muốn quỵ xuống, y hết sức kinh hãi, vội vàng vận công chống lại. Đỗ Ếch vừa cầm tờ giấy lên, luồng nội lực hùng hồn truyền qua lập tức biến mất, Vi Nhất Tiếu mặt hơi biến sắc, nghĩ thầm nhà sư chột mắt này nội kình đúng là không sao lường nổi, đâu dám ở lại thêm giây phút nào. Nhưng người một cái là lướt trên đám cỏ cao trở về đứng bên cạnh Trương Vô Kỵ. Môn khinh công thảo thượng phi đó tuy không lạ lùng gì nhưng luyện tới mức phất phới như bay quả cũng là một thần kỹ. Không văn, không chí mọi người đều nghĩ, người này công phu khinh công đạt tới mức này, dĩ nhiên phải được cao nhân truyền thụ nhưng cũng còn do trời sinh. Xem ra y vốn khác thường, người ngoài dù có khổ luyện tới đâu cũng không sao được như thế. Đỗ Ếch nói, Trương giáo chủ nói quý giáo sẽ có ba người hạ trường. Trừ giáo chủ và vị vi bức vương kia, còn thêm ai đứng ra chỉ giáo? Trương Vô Kỵ đáp, vi bức vương đã lãnh giáo nội kình thần công của đại sư rồi. Tại hạ định mời tả hữu quang minh sứ giả trong minh giáo ra giúp đỡ. Đỗ Ếch hơi chột dạ, gã thanh niên này mắt tinh thật, ta vừa rồi kết thiếp truyền kình chỉ trong chớp mắt vậy mà y đã thấy rồi. Tả hữu quang minh sứ giả là ai? Không lẽ võ công còn cao hơn gã họ vi hay sao? Ông ta tọa quan đã lâu, tên tuổi Dương Tiêu chưa từng nghe nói tới, còn Phạm Giao thì bao nhiêu năm qua ẩn tính mai danh. Người ngoài vốn chẳng ai hay biết, Dương Phạm hai người nghe tới giáo chủ đề cập đến mình. Lập tức hiên ngang tiến ra, khom lưng nói, cần tuân mệnh lệnh của giáo chủ. Trương Vô Kỵ nói, ba vị cao tăng sử dụng binh khí mềm, mình dùng binh khí gì cho phải? Trương, Dương, Phạm ba người bình thời khi lâm trận chỉ dùng tay không? Hôm nay gặp phải kình địch, không dám cao ngạo không dùng binh khí. Ba người nhất pháp thông, vạn pháp thông, binh khí nào dùng cũng có thể sử dụng được. Trương Vô Kỵ nói thế chính là để cho hai người được quyền chọn lựa. Dương Tiêu đáp, xin để tùy giáo chủ sai bảo. Trương Vô Kỵ hơi trầm ngâm, nghĩ thầm, hôm qua Hà Gian song sắt dùng đoàn chống trường. Xem ra có vẻ lợi thế. Chàng bèn lấy từ trong bọc ra 6 chiếc thánh hỏa lệnh. Đem 4 chiếc chia cho Dương Phạm nói. Chúng ta lên chùa Thiếu Lâm bái sơn, không dám đem theo binh khí. Đây là bảo vật trấn giáo của Minh giáo, mình cầm sử dụng vậy. Dương Phạm khom lưng nhận lấy rồi hỏi xem phương lược thế nào. Không chí đột nhiên lớn tiếng nói. Khổ đầu đà, chúng ta nơi chùa Vạn An có chuyện với nhau. Sao không nhân dịp này thanh toán cho xong? Lại đây, để lão nạp lãnh giáo cao chiêu của ngươi trước đã. Lão nạp hôm nay không uống phải thập hương nhuyễn cân tán để xem ai hơn ai nào. Y bị tù nơi chùa Vạn An vẫn còn uất ức chưa có dịp nào phát tiết. Hôm nay gặp lại Phạm Giao vẫn cố hết sức nén lòng lúc này không còn nhịn thêm được nữa. Phạm Giao cười nhạt nói. Tại hạ phụng lệnh giáo chủ, ra lãnh giáo ba vị cao tăng. Đại sư nếu muốn báo thù cũ, để việc này xong sẽ phụng bồi sau. Không chí cầm lấy trường kiếm từ tay một đệ tử đứng bên quát lớn. Ngươi không lượng sức mình, dám động thủ với ba vị sư thúc của ta, không chết thì cũng bị thương nặng, thù của ta như thế làm sao báo được đây? Phạm Giao cười nói, ta chết dưới tay lệnh sư thúc thì cũng thế thôi. Không chí cười khẩy, trong Minh giáo ngoài các hạ gia không còn cao thủ nào khác hay sao? Thôi thế cũng được, câu nói của y là kế khích tướng. Quần hào trong Minh giáo ai mà không biết, thế nhưng nếu làm ngơ không nói gì, chẳng hóa ra để ông ta coi thường Minh giáo lắm ư, cứ theo thứ bậc mà luận. Dưới Phạm Giao mới tới Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Trương Vô Kỵ thấy ông ngoại tuổi đã cao, không tiện mời ra, nên định gọi cậu là Ân Dã Vương xuất mã. Ân Thiên Chính tiến lên một bước nói, giáo chủ, thuộc hạ Ân Thiên Chính xin ra ứng chiến. Trương Vô Kỵ đáp, chấm, ông ngoại tuổi cao, xin để mời cậu, Ân Thiên Chính nói, ta tuổi có cao cũng chưa hơn được ba vị cao tăng. Phái Thiếu Lâm có Thạc Đức Kỳ Thúc, 7, Minh giáo ta lại không có lão tướng hay sao? Trương Vô Kỵ biết ông ngoại mình võ công cao cường, không kém gì Dương Tiêu, Phạm Giao, so với cậu còn giỏi hơn nhiều, nếu như để ông xuất chiến, xem ra phần thắng nhiều hơn bèn nói. Thôi được, Phạm hữu sứ để dành sức lãnh giáo không chí thần tăng. Xin ngoại công gia giúp hài nhi vậy. Ân Thiên Chính đáp, tuân lệnh, ông giơ tay nhận lấy 2 thanh thánh hỏa lệnh trên tay Phạm Giao. Không văn phương trượng dõng dạc nói. Ba vị sư thúc, vị ân lão anh hùng đây người đời gọi là Bạch Mi Ưng Vương. Năm xưa tự sáng lập ra Thiên Ưng Giáo, một mình chống lại 6 đại môn phái. quả là một anh hùng hảo hán. Còn vị Dương tiên sinh này, nội ngoại công đã đến mức tuyệt luân, là hảo thủ số một của Minh giáo. Rất nhiều cao thủ các phái Côn Lôn, Nga Mi, đã từng bị bại dưới tay y, Độ Kiếp cười khô khan mấy tiếng nói. Thật may mắn quá, may mắn được gặp, để xem hôm nay môn hạ đệ tử Thiếu Lâm tài nghệ đi đến đâu. Tam Tăng vung tay một cái. Ba sợi dây chẳng khác gì ba con rồng đen quây thành ba tầng vòng tròn. Trương Vô Kỵ tối hôm qua cùng ba nhà sư động thủ giơ tay không nhìn thấy rõ năm ngón. Chỉ do kinh khí của sợi dây mà biện nhận phương hướng. Lúc này trời mới sắp trưa, ánh nắng ngay trên đỉnh đầu. Cả đến những nếp nhăn trên mặt ba nhà sư cũng nhìn rõ từng nét. Chàng xoay ngược thánh hỏa lệnh, ông quyền cúi mình chào nói. Xin lỗi, nói rồi liền nghiêng mình xông lên ngay. Dương Tiêu Phi thân qua bên trái, còn Ân Thiên Chính quát lên một tiếng. Tay phải cầm thánh hỏa lệnh đập vào dây của Độ Nạn. Hai thứ binh khí kỳ lạ này đụng nhau phát ra âm thanh nghe cong cong hết sức quái dị. Cả hai tay đều ê ẩm. Nghĩ thầm, lợi hại thật, biết rằng mình đã gặp một kình địch khó kiếm trên đời. Trương Vô Kỵ suy tính, sợi dây của ba nhà sư kết thành một vòng tròn, chiêu số nghiêm mật, tuy bên mình ba người liên thủ, nhưng trong vòng vài 300 chiêu không thể nào phá vỡ được. Vậy làm sao hao phí nội kình của Tam Tăng rồi từ từ tìm chỗ sơ hở? Chàng thấy sợi dây cuốn tới, liền dùng thánh hỏa lệnh lấy cứng trọi cứng đối công. Hai bên đấu chừng ăn xong một bữa cơm, ba người phe Trương Vô Kỵ đã dồn cho vòng dây thu nhỏ lại chỉ còn chừng hơn một trượng. Thế nhưng vòng càng thu nhỏ, kháng lực của ba nhà sư càng mạnh thêm, ba người mỗi khi tiến lên được thêm một bước, sức lực hao phí so với lúc trước tăng thêm gấp mấy lần. Dương Tiêu và Ân Thiên Chính càng đấu càng kinh hãi, lúc đầu cục diện là ba đánh ba. Sau nửa giờ rồi, Dương Ân hai người gần như không còn chịu nổi, thành ra hai người hợp công Độ Nạn, còn Trương Vô Kỵ một mình chống đỡ Độ Ách, Độ Kiếp Nhị Tăng, Ân Thiên Chính đánh ra toàn một lối cương mãnh, còn Dương Tiêu thì lúc cứng lúc mềm, biến hóa khôn cùng, trong sáu người, chỉ có võ công Dương Tiêu trông đẹp mắt nhất, hai thanh thánh hỏa lệnh trong tay y xoay múa tít lên. Lúc thì thành kiếm, lúc thì thành đao, lúc thì như đoàn thương chọc, đánh, cuốn, đập, lúc lại giống như phán quan bút điểm, đâm, đè, như khi thì tay trái như chủy thủ, 8, tay phải như thủy thích, 9, rồi thoát một cái tay phải biến thành cương tiên, tay trái biến thành thiết xích, 10, thỉnh thoảng lại dùng hai lệnh bài gõ vào nhau, phát xuất âm thanh u u nhiễu loạn tâm thần đối phương. Đấu chưa đầy 400 chiêu, y đã biến đổi luôn 22 loại binh khí, mỗi loại binh khí chỉ sử dụng 2 pho, tổng cộng 44 pho chiêu thức, không chí đã luyện thành 11 trong 72 tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm. Phạm Giao vẫn tự hào võ công thiên hạ không đâu không biết qua. Lúc này nhìn thấy thần kỹ của Dương Tiêu, trong lòng không khỏi ngầm thán phục, Chu Điên với Dương Tiêu vốn có hiềm khích. Hai bên đã mấy lần gây sự với nhau, lúc này càng xem càng hổ thẹn, thì ra gã con rùa Dương Tiêu vốn nhường nhịn mình, lúc trước vẫn tưởng võ công gã chỉ hơn mình chút đỉnh. Mỗi lần động thủ có thắng cũng chỉ nhờ may mới hơn mình được nửa chiêu một thức. Có ngờ đâu gã con rùa ấy so với Chu Điên này thật một trời một vực. Thế nhưng dù cho Dương Tiêu biến chiêu thế nào chăng nữa, sợi dây đen của Độ Nạn vẫn chia ra chống đỡ cả hai người. Không một chút gì núng thế, mọi người thấy Ân Thiên Chính trên đầu xương trắng bốc lên. Biết là nội lực đã phát huy đến tận cùng, chiếc trường bào màu trắng bên trong cũng đầy hơi dần dần căng phồng. Mỗi bước chân của ông ta đều để lại một dấu chân. Đấu đến khoảng gần một giờ, trong giữa ba cây tùng vết chân ông ta đã thành một cái vũng. Đến lúc đó, Ân Thiên Chính đưa thanh lệnh bài từ tay phải sang bên tay trái. Đè luôn vào sợi dây của Độ Nạn, tay phải dùng một chiêu phách không chưởng đánh tới. Độ Nạn giơ tay trái lên, năm ngón tay chụp hờ ra, biến thành không quyền cũng trả lại một chưởng. Không văn, không chí cả bọn cùng, ồ, lên một tiếng. thanh âm đầy vẻ kinh ngạc cùng bội phục. Thì ra trưởng độ nạn vừa đánh trả, là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm gọi là Tu Di Sơn Trưởng. Môn trưởng lực này hết sức khó luyện là chuyện đương nhiên. Nhưng dẫu đã luyện thành, mỗi lần xuất trưởng đều phải xuống tấn vận khí, ngưng thần một lúc lâu, cốt để ngưng tụ nội kình nơi đan điền, ngờ đâu độ nạn muốn đánh là đánh ngay, chỉ cần nghĩ tới là đã có thể tung Tu Di Sơn Trưởng ra. Tiếp theo sợi dây đen lại rung một cái nhắm đánh vào Dương Tiêu. Thế nhưng độ nạn đã dùng Tu Di Sơn Trưởng đối trưởng. Với ân thiên chính, kình lực trên sợi dây đã giảm đi quá nửa, ông ta liền dùng khéo léo để bù vào chỗ yếu của mình. Múa sợi dây vùn vụt chẳng khác gì một con linh xà cuồn cuộn. Còn hai thanh thánh hỏa lệnh của Dương Tiêu cũng biến hóa vô cùng khiến người đứng coi phần lớn đổ dồn vào xem hai người đấu với nhau. Ân thiên chính ngưng thần đề khí, từng trường đánh ra, lúc thì tiến lên hai bước, lúc thì lùi lại hai bước, ở bên kia Trương Vô Kỵ một mình đấu với hai, ba người chiêu thức có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ. Nhưng tất cả đều là thi triển nội kình, lối đấu đó so với cách đấu lực của Ân Thiên Chính và đấu xảo của Dương Tiêu thì không bằng nhưng thực ra hung hiểm hơn nhiều. Chỉ cần nội kình bị đối phương đánh ép trở về, nếu không khí tuyệt thân vong, thì cũng lập tức tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng tàn phế, thế nhưng lối đấu đó chỉ có người trong cuộc là hiểu được thôi. Người đứng ngoài dù võ công cao siêu bực nào cũng không thể nào theo chiêu số mà biết được. Ánh mặt trời từ đông nay đã lên đỉnh đầu, rồi lại từ từ ngả về phương Tây. Không Văn, Không Chí, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu lúc này đã nhìn thấy hai bên thắng bại thế nào. Chỉ thấy Ân Thiên Chính trên đầu hơi trắng bốc lên mỗi lúc một. Đậm, còn kim châm trên cành cây tùng mà Độ Kiếp ngồi cũng rung động không ngớt. Đủ biết Độ Ếch và Độ Kiếp hai nhà sư công lực có kẻ thấp người cao. Đến lúc này, Độ Kiếp phải dựa lưng vào, mượn sức cây đang ngồi đỡ cho mới kháng cự nổi với cửu dương thần công của Vô Kỵ. Nếu như Ân Thiên Chính chịu không nổi thì Minh Giáo thua. Còn nếu Độ Kiếp chống đỡ không nổi thì phái Thiếu Lâm kể như bại trận. Sáu người đang đấu lại càng hiểu điều đó hơn ai hết. Ân Thiên Chính tỷ đấu trưởng lực với độ nạn đến hơn 30 trưởng thì biết mình không phải là địch thủ của ông ta. Nghĩ thầm, việc của bọn ta hôm nay, cốt sao cứu được Tạ huynh đệ là quan trọng, vinh nhục thắng bại của một cá nhân ta có đáng gì đâu. Huống chi thua về tay một tiền bối cao nhân trong phái Thiếu Lâm thì cũng chẳng có gì thương tổn uy danh của Bạch Mi Ưng Vương này. Thế rồi mỗi lần đánh ra một trường, ông ta lại lùi ra nửa bước, đến lúc hơn 10 trường rồi đã lùi ra xa hơn một trường. Nào ngờ Tu Di Sơn Trưởng là một trong 72 tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm. Độ nạn đã tập luyện pho trưởng này mấy chục năm rồi. Uy lực quả thật là ghê gớm. Ân Thiên Chính lùi lại một bước, trưởng lực của độ nạn lại đuổi theo một bước, kình lực không vì lộ trình dài ngắn mà suy xuyển chút nào. Dương Tiêu nghĩ thầm, nhà sư Thiếu Lâm này quả thật lợi hại, chiêu số trên thánh hỏa lệnh của ta dẫu có biến hóa thêm nữa. Cũng chẳng làm gì được ông ta, Ân Bạch Mi một mình chịu đựng nội kình, e rằng lâu nữa sẽ chịu không nổi, y chập hai thanh thánh hỏa lệnh làm một, toàn kẹp lấy sợi dây đen, lấy cứng trọi cứng hai bên đấu lực, để giảm bớt gánh nặng cho Ân Thiên Chính, ngờ đâu thánh hỏa lệnh vừa định kẹp vào sợi dây thì độ nạn rung tay một cái. Đầu dây liền thẳng băng ra đâm luôn vào mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu nhanh như chớp nhằm ngay ngực độ nạn ném luôn thánh hỏa lệnh ra. Hai tay vung lên, chộp ngay được đầu dây, dùng chiêu đảo duệ cửu như vĩ, lập tức kéo chạy ra ngoài. Độ nạn thấy binh khí của đối phương rời khỏi tay chẳng khác gì ám khí bắn tới. Kình đạo mãnh liệt, cùi chỏ trái liền hạ xuống, chặn thanh thánh hỏa lệnh đang bay tới ngực, nhưng thấy một thanh đang đi giữa đường đột nhiên chuyển hướng. Nghe vù một tiếng, nhắm ngay Độ Kiếp phóng tới, thì ra trong sáu người chỉ có Dương Tiêu là đa mưu hơn cả. Hai thanh thánh hỏa lệnh tấn công độ nạn chẳng qua chỉ là hư chiêu. Kình lực trên lệnh bài đánh vào Độ Kiếp mới sử dụng toàn thể nội kình, Độ Kiếp đang dùng hết sức kháng cự với Trương Vô Kỵ. Thấy Độ Nạn đấu với Dương Ân, hai người xem ra vẫn chiếm thượng phong. Đâu có ngờ Dương Tiêu đột nhiên sử dụng kỳ chiêu, dùng thủ pháp quái lạ tấn công lén mình. Còn đang kinh hoàng, Thánh Hỏa Lệnh đã đến ngay trước mặt. Độ Kiếp tâm thần hơi loạn, nhẹ nhàng giơ hai ngón tay, kẹp lấy thanh Thánh Hỏa Lệnh nọ. Thế nhưng lúc đó ông ta đang toàn tâm toàn lực tỉ đấu với Trương Vô Kỵ. Tâm thần vừa phân ra, lập tức cây tùng đang ngồi rung lên bần bật, kim châm trên cành rơi lả tả xuống, chẳng khác gì một trận mưa rào. Trương Vô Kỵ thấy đối phương sơ hở, Càn Khôn Đại Na Di của chàng tối thiện dụng là tìm chỗ thất thố của đối phương tấn công vào. Dẫu cho phòng vệ trăm bề chặt chẽ cũng còn chưa ổn, huống chi lại đang yếu thế. Năm luồng kình lực trên năm ngón tay chàng lập tức tấn công thẳng tới, kêu lên xì xì. Chỉ nghe lốp bốp liên tiếp, từng cành tùng từ trên cây của Độ Kiếp liên tiếp rơi xuống. Độ Ếch thấy thế nguy, vội đứng nhỏm dậy, liệng một cái đã đến bên cạnh Độ Kiếp, giơ tay trái ra, vịn vào vai sư đệ. Độ Kiếp được sư huynh tương trợ mới ổn định trở lại. Phía bên kia Độ Nạn và Ân Thiên Chính, Dương Tiêu cũng đã đến lúc đấu với nhau bằng chân lực. Việc sinh tử chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc, Dương Tiêu cầm sợi dây kéo mạnh ra ngoài, còn Ân Thiên Chính cứ tiếp tục sử dụng trưởng lực với sức mạnh vỡ núi tan bia liên tiếp nhắm Độ Nạn đánh tới. Hai đại cao thủ một kéo một đẩy, hai luồng kình lực tương phản, Độ Nạn ở ngay chính giữa. Tuy gặp phải khó khăn vạn phần nhưng chưa có vẻ gì kém thế. Quần Hào Minh giáo và tăng chúng Thiếu Lâm đứng bên ngoài thấy tình hình như thế biết rằng nếu tiếp tục đấu đến khi phân thắng bại, trong sáu cao thủ e rằng ít ra một nửa phải táng mạng tại chỗ. Trên một đỉnh núi rộng như thế, nhất thời không nghe một tiếng động, Quần Hào mồ hôi lạnh ướt đầm lưng, không ai là không thấp thỏm lo cho phe mình. Ngay trong lúc tĩnh mịch như thế, bỗng từ dưới hầm sâu giữa ba cây tùng có tiếng trầm trầm vọng lên. Dương Tả Sứ, Ân Đại Ca, Vô Kỵ Hài Nhi, tạ tốn tôi hai tay dính đầy vết máu. Đáng lẽ phải chết từ lâu rồi mới phải. Hôm nay các người vì muốn cứu tôi mà đến đây, đấu với ba vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm. Nếu như hai bên có tổn thương, tạ tốn này tội lỗi càng thêm chồng chất. Vô Kỵ Hài Nhi, con mau mau dẫn huynh đệ bản giáo rời khỏi chùa Thiếu Lâm ngay. Nếu không ta sẽ lập tức tự tuyệt kinh mạch, để khỏi tăng thêm tội nghiệt. Đó chính là tạ tốn dùng thần công sư tử hống từ trong địa lao nói ra. Năm xưa ông ta ở trên đảo Vương Bàn Sơn dùng sư tử hống làm cho bao nhiêu hào sĩ các môn phái hôn mê hoặc chết. Lúc này thần công đó không làm hại ai, nhưng mọi người ai cũng tai lùng bùng, mặt mày thất sắc. Trương Vô Kỵ biết nghĩa phụ mình lời nói ra nặng như núi, nhất định không vì mình được thoát thân mà phải để cho người khác thương tổn. Tình thế trước mắt, nếu đánh cho đến lúc tàn cuộc, tuy mình có thể không sao nhưng ông ngoại, Dương Tiêu, Độ Kiếp, Độ Nạn bốn người ắt khó thoát. Chàng còn đang chù trừ, lại nghe tạ tốn quát lên, Vô Kỵ, con còn chưa đi hay sao? Trương Vô Kỵ đáp, vâng, kính cẩn tuân lời dạy bảo của nghĩa phụ. Chàng lùi lại một bước, lớn tiếng nói, ba vị cao tăng võ công quả nhiên thật là thần diệu. Hôm nay Minh giáo không cách nào phá nổi, ngày khác sẽ quay lại lãnh giáo. Ông ngoại, Dương Tả Sứ, thôi mình thu tay lại. Nói xong kình khí rút về, bật văng kình lực của Độ Ếch, Độ Kiếp trên hai sợi dây ngược trở lại. Dương Tiêu và Ân Thiên Chính nghe chàng ra lệnh như thế nhưng khổ nỗi hai người đang cùng Độ Nạn giờ toàn lực ra đấu, không có cách gì rút tay về. Nếu như thu hồi nội kình thì sẽ bị kình khí của Độ Nạn làm cho bị thương ngay. Còn Độ Nạn lúc này muốn ngừng lại cũng không được. Trương Vô Kỵ chạy đến trước mặt Ân Thiên Chính, song trường tung ra, tách Độ Nạn và Ân Thiên Chính thành hai bên. Tiếp theo giơ Thánh Hỏa Lệnh đè lên ngay giữa sợi dây của Độ Nạn. Sợi dây vốn đang bị Dương Tiêu và Độ Nạn kéo căng như dây cung. Thánh Hỏa Lệnh của Trương Vô Kỵ vừa ấn xuống, Càn Khôn Đại Na Di thần công liền hóa giải ngay hai luồng lực đạo mãnh liệt từ hai đầu dây truyền vào. Sợi dây mềm nhũn rơi ngay xuống đất, Dương Tiêu nhanh tay liền nhặt lên, Độ Nạn mặt biến sắc, đang định lên tiếng, Dương Tiêu hai tay cầm sợi dây đen, tiến lên mấy bước nói, Phụng Hoàn binh khí của đại sư, Độ Kiếp hiểu ngay tâm ý của ông ta, cũng cầm hai thanh thánh hỏa lệnh ở bên cạnh lên, giao trả lại, sau trận chiến này, ba vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm không còn dám cuồng ngạo như trước. Biết rằng nếu có tiếp tục cũng chỉ đến nước lưỡng bại câu thương. Ba người bên mình không thể nào chiếm thượng phong được. Độ Ếch nói, lão nạp bế quan mấy chục năm, trở lại được gặp hiền hào đời nay. Thật là may mắn, Trương giáo chủ, Quý giáo anh tài đầy dẫy. Các hạ lại càng trội hẳn mọi người. Mong rằng đem cái tài ba đó tạo phúc cho thương sinh. Đừng làm những chuyện thương thiên hại lý. Trương Vô Kỵ khom mình đáp. Đa tạ đại sư chỉ giáo, tệ giáo không dám làm chuyện sai quấy đâu. Độ Ếch nói tiếp, ba anh em chúng tôi tại nơi này cung kính chờ đợi đại giá của Trương giáo chủ đến lần thứ ba. Trương Vô Kỵ đáp, không dám, thể nào chúng tôi cũng đến lãnh giáo lần nữa. Tạ Pháp Vương là nghĩa phụ của tại hạ, ơn sâu chẳng khác gì cha đẻ. Độ Ếch thở dài một tiếng, nhắm mắt lại không trả lời. Trương Vô Kỵ cùng tất cả mọi người, chắp tay chào từ biệt không văn, không chí rồi xuống núi, Bành Oánh Ngọc truyền tín hiệu ra, triệt hồi giáo chúng thuộc ngũ hành kỳ, giáo chúng cự mộc kỳ và hậu thổ kỳ lùi ra cách chùa năm dặm, dựa vào núi dựng hơn chục chiếc nhà gỗ để cho mọi người nghỉ ngơi. Trương Vô Kỵ lòng u uất không vui, nghĩ thầm trong bản giáo. Không còn ai võ công có thể cao hơn ông ngoại và Dương Tiêu. Dẫu có thay bằng Phạm Giao và Vi Nhất Tiếu, thì cũng chỉ đến như cục diện hôm nay thôi. Trong đời này kiếm đâu ra hai người hơn được những cao thủ này để cùng chàng phá kim cương phục ma khuyên. Bành Oánh Ngọc đoán được tâm sự chàng nói. Giáo chủ quên Trương chân nhân rồi sao? Trương Vô Kỵ chân chư đáp, nếu như Thái sư phụ tôi có Hạ Sơn giúp đỡ. Cùng tôi hai người liên thủ, hẳn sẽ phá được kim cương phục ma khuyên, thế nhưng sẽ làm sứt mẻ hòa khí hai phái Thiếu Lâm. Võ đương, chưa chắc Thái sư phụ tôi đã bằng lòng, hơn nữa Thái sư phụ tôi tuổi đã trên trăm, công phu võ học đã đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Nhưng dù sao thì tuổi cao suy nhược, nếu có sơ sẩy chuyện gì thì biết làm sao. Đột nhiên Ân Thiên Chính đứng dậy cười ha hả nói. Nếu Trương chân nhân bằng lòng xuống núi, thể nào cũng mã đáo thành công. Hay lắm, hay lắm, ông cười khan mấy tiếng. Mồm há hốc, thanh âm đột nhiên ngừng hẳn. Quần hào thấy ông ta mặt tươi rói, đứng sừng sững giữa trời, đều không khỏi ngạc nhiên. Dương Tiêu nói, Ân huynh có nghĩ là Trương chân nhân sẽ hạ sơn xuất mã chăng? Y hỏi luôn mấy lần, Ân Thiên Chính vẫn đứng yên không trả lời. Thân thể tuyệt nhiên không động đậy, Trương Vô Kỵ giật mình kinh hãi, giơ tay thăm mạch ngờ đâu tâm mạch đã ngừng, hơi đã tắt chết từ bao giờ. Thì ra năm xưa trên Quang Minh đỉnh ông một mình đối phó sáu đại môn phái. Hết sức chống đỡ, chân nguyên đã bị tổn hại rất lớn, bây giờ lại khổ chiến với Độ Nạn, hao kiệt toàn bộ lực khí, hơn nữa tuổi đã cao, chẳng khác gì đèn khô dầu kiệt. Trương Vô Kỵ ôm lấy xác ông ngoại khóc òa, còn Ân Dã Vương cũng vội chen vào giống lên kêu trời gọi đất. Quần hào nghĩ đến nghĩa khí đồng giáo, ai nấy nước mắt sụt sùi. Tin tức truyền ra, trong Minh giáo có rất nhiều người nguyên ở dưới cờ Thiên Ưng giáo. Lập tức tiếng khóc vang cả sơn cốc. Mấy ngày hôm sau, quần hào bận bịu việc tăng ma cho Ân Thiên Chính, các môn phái. Các bang hội cùng các nhân vật võ lâm cũng lục tục lên núi. Những người đó ngưỡng mộ uy danh Ân Thiên Chính, đều đến trước linh sàng nơi căn nhà gỗ để điếu tang. Không Văn, Không Chí cũng đích thân đến viếng, lại phái 36 nhà sư, làm lễ cầu siêu cho Ân Thiên Chính. Thế nhưng 36 nhà sư đó chỉ mới tụng được vài câu kinh, thì Ân Dã Vương đã cầm gậy tre chạy ra đánh đuổi. Chu Điên đứng ở một bên cũng chửi toáng lên, bọn lừa chọc Thiếu Lâm chỉ giỏi vờ vịt, giả nhân giả nghĩa, Trương Vô Kỵ trong bụng buồn bã, cùng Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc, Triệu Mẫn thương nghị mấy lần nhưng không tìm ra thiện sách. Triệu Mẫn đã nghĩ tới việc dùng thập hương nhuyễn cân tán bỏ vào đồ ăn thức uống của ba nhà sư. Lại nói tới việc đi gọi Lộc Trượng khách, Hạc Bút Ông hai người đến liên thủ với Trương Vô Kỵ. Thế nhưng Trương Vô Kỵ và Dương Tiêu đều thấy không ổn chút nào. 1. Cao đến mức không còn thấy gì nữa. 2. Tức một môn tu tập chỉ ngồi mà không nằm còn gọi là khô mộc thiền hay khô kháo thiên tọa. Chủ trương buông xả hết mọi việc. 3. Phủ Hà Gian, nay thuộc Tân Đạo, tỉnh Trực Lệ. 4. Đồ đánh lửa. 5. Kẻ đứng đầu nguyên nhân gây ra tội lỗi. 6. Diệt phái Thiếu Lâm trước, rồi diệt võ đương sau. Chỉ còn mình Minh giáo trong võ lâm đứng đầu. 7. Người già cả tiếng tăm. 8. Dao ngắn. 9. Đòng đâm cá. 10. Tay thước, một loại vũ khí giống như một thanh gỗ ngắn. Cách chương.